Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao mây trắng, gió thu thổi nhẹ, trong phố đồ cổ, dòng người qua lại tấp nập. Đám thương gia uống trà, chờ đợi dê béo đến cửa để làm thịt. 3 năm không khai trương, khai trương một lần ăn 3 năm. Chính là câu nói mô tả rõ nét về những người này. Ở một cửa hàng trong đó, trên bảng hiệu có 2 chữ to cứng cáp, thần toán. Không ngờ đây là một cửa hàng đoán mệnh. Sư phụ, đừng trách con bại hoại môn phong. Thời đại đang tiến bộ, đoán mệnh cũng phải thức thời. Mấy tên đại sư dởm đều thành người nổi tiếng rồi, con làm livestream cũng không quá đáng chứ. Trong cửa hàng, Tần Dược mặc đạo bào, búi tóc, ngồi trước máy vi tính. 3 ngày trước hắn tiếp nhận cửa hàng này. Cha mẹ Tần Dược mất sớm, hắn lớn lên trong viện phúc lợi, sau đó được sư phụ Trương Nhất Tông nhận nuôi. Sư phụ Trương Nhất Tông là một đại sư có chút bản lĩnh, có mở một cửa hàng trong phố đồ cổ này. Còn nói với Tần Dược mình là truyền nhân đời thứ 78 của đạo thiên môn gì đó. Người không biết còn tưởng rằng là một tên trộm mộ. Những lời này trước đó Tần Dược cũng tưởng rằng chỉ là khoác lác. Thế nhưng sau khi sư phụ qua đời, hắn nhận chức trưởng môn. Trong giây phút đeo nhẫn của trưởng môn lên, không ngờ lại thu được truyền thừa đạo thiên bí điển. Có thể nói là một công pháp mạnh mẽ nghịch thiên, trộm lấy thiên cơ, chuyển cho mình dùng. Nếu ở thời thượng cổ, công pháp này chắc chắn là tà công, người học tập không có ai sẽ có kết cục tốt, mà lại yêu cầu cực cao, cần có tu vi đỉnh cấp. Nhưng những năm gần đây, thiên đạo ẩn nấp, thời đại mạt pháp tới, nhiều lần xuất hiện thiên cơ hỗn loạn, chính là thời điểm tốt để đục nước béo cò, đồng thời có thể cướp đoạt thiên cơ. Tần Dược kế thừa công pháp này, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Khuyết điểm duy nhất chính là thiên cơ này không phải nói trộm thì trộm được, mà việc trộm lấy thiên cơ không có nghĩa là phải làm chuyện hại người lợi mình, ngược lại còn phải trợ giúp người khác tiêu trừ vận mệnh long đong. Phương pháp đơn giản nhất chính là giúp người đoán mệnh, nhưng xã hội hiện đại hiện giờ đã có rất ít người tin tưởng việc này. Thế thì lấy đâu ra nhiều người hữu duyên cho hắn tính toán chứ? Bởi vì cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi. Trong đầu Tần Dược bỗng có ánh sáng lóe lên, nghĩ đến việc livestream, cho nên hôm nay hắn ngồi trong cửa hàng đăng ký tài khoản livestream trên Hồ Sa, chuẩn bị mở livestream, một nền tảng livestream của Trung Quốc. Như TikTok streamer mới không được ký kết với công ty, cho nên không có bất kỳ người theo dõi nào. Nhưng Tần Dược không hoảng hốt. Ha ha, mượn vận, tới. Tần Dược bấm ngón tay, thi triển một đạo bí pháp. Sau đó, hắn nhấp một ngụm trà, chờ đợi khách hàng đến cửa. Rất nhanh, một luồng ánh sáng xuất hiện ở trong phòng livestream của Tần Dược. Người dùng noãn noãn tiến vào phòng livestream. Lúc này, trong phòng livestream của một công ty ở Hàng Thành, streamer noãn noãn có 1 triệu người theo dõi đang tương tác với người hâm mộ trên live. Trên thực tế, hôm nay công ty còn có nhiệm vụ, đó là để cho nàng dẫn lưu lượng cho một số streamer công ty mới ký kết, cũng là tiểu thịt tươi, nghe nói ca hát rất dễ nghe. Hôm nay bị cảm, họng có hơi đau, không bằng chúng ta đi thăm phòng nhé. Không đi phòng livestream của streamer nữ, chúng ta đi xem streamer nam, được không? Đi, đi xem thử có người mới nào. Đến lúc đó tôi, he he he, đám fan hâm mộ của Noãn Noãn cũng cười ha ha. Dù sao Noãn Noãn là streamer hài hước, thường xuyên làm trò, Noãn Noãn lại đi làm từ thiện. Bà cô Xuân Tình nhộn nhạo, đi đi đi, đi xem một chút. Noãn Noãn mở app ra xem. Rất nhanh, tên của một phòng livestream đập vào mi mắt. Đoán mệnh miễn phí, không đúng không lấy tiền. Được lắm, thời đại này cũng livestream đoán mệnh rồi. Đúng là lợi hại, có nên đi vào xem thử không các Thủy Hữu? Thủy Hữu nổi hứng tò mò. Đi, phải đi, ha ha, thời đại này tên lừa đảo không dễ lừa tiền trên giang hồ. Lại lên lừa gạt dân mạng, Noãn Noãn, đi vạch trần hắn, hì hì, được, đi xem một chút. Vì hiệu quả livestream, Noãn Noãn quyết định vào phòng livestream này xem thử một chút. Sau đó lại đi đề cử người mới, cho nên nàng ấn vào livestream. Một giây sau, Noãn Noãn nghe thấy một giọng nói trầm ổn dễ nghe. Hoan nghênh khách quý Noãn Noãn, tiến vào phòng livestream. Trong video, Tần Dược ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, cách ăn mặc cổ trang. Cảnh sắc sau lưng nhìn qua là một gian cửa hàng. Bên trên kệ hàng làm bằng gỗ màu hồng đào có trưng bày M Dương Kính, đào mộc kiếm và đủ loại phù lục. Nhìn bố trí này đã thấy rất dụng tâm, không hề có cảm giác đột ngột nào. Đây chẳng lẽ là người mới do công ty lợi hại nào đó bồi dưỡng? Bây giờ làm livestream cũng không ít. Cái gì mà pháp hải bắt quỷ, Diêm Vương phán án, xem ra mình tặng không lưu lượng cho đối phương rồi. Nhưng streamer này lớn lên quá đẹp trai, Noãn Noãn gan lớn lên, nhanh chóng đánh chữ, tiểu ca ca, anh là thầy bói à, anh đoán mệnh sao? Tần Dược nhìn vào khung bình luận, mỉm cười, đúng vậy, Thủy Hữu đoán mệnh sao? Không đúng không cần tiền, nếu đúng thì lấy một cái hỏa tiễn đi. Một hỏa tiễn ở Hồ Sa cần nạp 500 đồng, tiền quẻ này cũng không thấp. Noãn Noãn nhanh chóng đánh chữ, được, tính thế nào, muốn tôi báo ngày sinh tháng đẻ cho anh sao? Tần Dược lắc đầu, xem tướng hoặc nhìn tay là được, tốt nhất là kết nối video. Noãn Noãn cũng nghiêm túc, đánh chữ, vậy thì xem tướng đi. Tần Dược thao tác một chút, mời Noãn Noãn tiến vào hình thức cô video. Rất nhanh, một gương mặt tinh xảo xuất hiện trên màn hình máy tính của Tần Dược. Hai mắt to tròn, cằm thon dài, da thịt trắng nõn nà. Nhìn đến đây, Tần Dược hơi im lặng. Thủy Hữu, tôi thấy cô nắm giữ ba đại tà thuật của Cửu Châu, đã che đậy mất thiên cơ. Tôi không thể tính toán ra được. Cách chương.